Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Ở tập 11 này được mang tên là Bắt đầu trảm tướng. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vô Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã hữu rất nhiều. Mọi người hơi ngại, bên công ty đã sắp xếp máy tính cao cấp rồi, tăng ca có tiền tăng ca, có tiền thưởng dự án, đồ ăn vặt gì đó, chi trả bình thường đầy cả. Bây giờ đến cả tiền nhân viên nạp game cũng được chi trả. Hình như thấy được băn khoăn của mọi người, Tân Hải Lộ mỉm cười nói tiếp. Mọi người không cần ngại, chiều nay Tổng Giám Đốc Bùi sẽ đi cửa hàng với mọi người. Chúc mừng thành công của pháo đài trên biển. Mọi người thu dọn đi, đúng 3 giờ chiều tan làm, đúng giờ xe buýt sẽ đợi dưới tầng. Bùi Khiêm đã dự liệu được trước sẽ có người ngại, đặc biệt là khoản chi trả đặc biệt 3.500 này. Bùi Khiêm rất lo có những người ngại dùng, nên hôm nay hắn đặc biệt dẫn cả đám đến cửa hàng, để bọn họ dùng sạch hẳn mức chi trả đặc biệt và thẻ mua hàng. Dù sao thì bây giờ Bùi Khiêm cần tiêu tiền gấp, đương nhiên lúc hệ thống kết toán sẽ bổ sung, không tiêu thì uổng. Tính toán một chút, quỹ hệ thống bây giờ khoảng 1.1 triệu. Chi tiêu cho lương thưởng hàng tháng tầm 400. Thẻ mua sắm hơn 30.000, full hẳn mức chi trả đặc biệt của tất cả mọi người tầm 100.000. Bùi Khiêm mua chút đồ cho mình, tiêu hơn 100.000. Tính vậy, tiêu gấp vẫn có hy vọng lỗ. Nhưng đáng tiếc, tiền thuê nhà và các phí khác đã trả hồi đầu tháng rồi, không thể trả phần tháng sau trước được. Bùi Khiêm càng tính càng phấn khởi, quyết định dẫn mọi người đến cửa hàng tiêu tiền vội. Tất cả mọi người phải tiêu sạch khoản tiền chi trả đặc biệt cho ta, không được thừa một cắc. Hơn 3 giờ chiều, mọi người ngồi xe buýt đến cửa hàng. Sau khi xuống xe, Bùi Khiêm nhả vỗ tay, tỏ ý bảo mọi người chú ý. Hôm nay chúc mừng thành công của pháo đài trên biển, mọi người đã vất vả rồi, nên khuyến khích mọi người lường mua sắm. Tiêu hết thẻ mua sắm 1.000 đồng, chi trả đặc biệt có hạn mức 3.500, cũng phải tiêu hết. Có ai không tiêu hết thì tất cả mọi người đều không được đi. Được rồi, giải tán. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cho cùng hoan hô. Được, cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi. Mấy người trẻ tuổi lập tức tản ra các quầy hàng. Màn lường mua sắm quá đỉnh rồi, trước giờ chưa thấy công ty nào có đãi ngộ thế này. Cửa hàng lớn thế này có thể hăng hái mà mua. Số tiền bọn họ có thể tiêu không những có thẻ mua sắm 1.000 và hạn mức chi trả đặc biệt 3.500 mà còn có tiền lương. Lương của mọi người đều vừa được tăng, thêm tiền thưởng của dự án, tổng cộng cũng có một khoản lớn trong tay, chắc chắn có rất nhiều thứ muốn mua. Bùi Khiêm có thể thấy nhân viên của mình chia thành nhiều tốp, phân tán ra khắp nơi. Chạy nhanh nhất chắc là người có mong muốn mua sắm mãnh liệt nhất, tiêu sạch tiền là chuyện không thành vấn đề. Mấy người do dự rầy rà kia, dạo dạo trước cửa hàng, có thể sẽ tốn chút sức mới tiêu hết tiền, nhưng chắc không thừa đâu. Cuối cùng là mấy người chậm chạp lèo nhèo, không có ham muốn mua sắm mãnh liệt. Bùi Khiêm cảm thấy chắc mình phải để mắt đến bọn họ, rất có thể mấy người này không tiêu hết tiền nổi. Phải thay đổi thói quen xấu tiêu tiền không dứt khoát này. Bốn người Hoàng Tư Bác, Tiểu Lữ, Lâm Vãn, Mã Dương dần rớt xuống cuối hàng. Bùi Khiêm quyết định để mắt đến bọn họ. Ngoài Lâm Vãn, ba người khác đều thuộc kiểu người không biết tiêu tiền thế nào, nhu cầu mua sắm không cao nên không hăng hái mua sắm lắm. Về phần Lâm Vãn, nàng thực sự cảm thấy mình không thiếu gì cả. Nếu thiếu đã mua lâu rồi cũng chẳng đợi đến giờ. Đối với nàng, Bùi Khiêm quan sát quan trọng hơn là việc tiêu tiền nhiều. Theo góc nhìn của Lâm Vãn, Bùi Khiêm là một ông chủ vô cùng đặc biệt. Phát thẻ mua sắm, cho mọi người hạn mức chi trả đặc biệt cũng thôi đi, còn chủ động dẫn mọi người đến cửa hàng mua sắm, thân thiết như vậy. Chẳng lẽ ông chủ ấm áp trong truyền thuyết là đây sao? Mấy người tản bộ không mục đích trong cửa hàng, rất nhanh sau đó đã đến cửa hàng độc quyền của Thần Hoa Digital. Tập đoàn Thần Hoa là công ty hardware và kỹ thuật thông tin lớn nhất trong nước. Tuy cũng có chút làm bất động sản, công nghệ cao gì đó, nhưng ngành chủ yếu vẫn là sản phẩm kỹ thuật số, máy tính, điện thoại, tai nghe. Tiểu Lữ cầm một chiếc điện thoại flagship mới nhất lên, quyến luyến không rời. Theo Bùi Khiêm, so với điện thoại cùng kỳ trong kiếp trước, kiểu dáng mấy chiếc điện thoại này đều không tồi. Thời 2009-2010 kiếp trước, smartphone vẫn chưa phổ biến. Có thể nói điện thoại trên thị trường đủ mẫu mã, một đống đều có bàn phím thật, thậm chí còn có nhiều cái làm bàn phím QWERTY. Mà vì thế giới này smartphone phổ biến sớm hơn, đa số mấy điện thoại này đều là màn hình cảm ứng hết. Đi trước kiếp trước 2-3 năm, cảm giác không khác Xiaomi đời đầu là bao. Bây giờ Tiểu Lữ cầm một chiếc Thần Hoa G9, là một chiếc điện thoại nghiêng về kiểu điện thoại gaming hiếm có trên thị trường, giá 3.999. Nhìn một lúc lâu Tiểu Lữ lại im ỉm bỏ xuống, sau đó Bùi Khiêm không vui lắm. Sao vậy, không thích hả? Bùi Khiêm hỏi. Tiểu Lữ vội nói, à không phải, ta chỉ cảm thấy điện thoại của ta bây giờ vẫn có thể chiến thêm năm nữa, với lại 3.999 hơi đắt. Đắt hả? Dùng chi trả đặc biệt, Bùi Khiêm nói. Hả? Tổng giám đốc Bùi, cái này có thể dùng chi trả đặc biệt. Tiểu Lữ hơi ngạc nhiên, ta mua điện thoại này thì có liên quan gì đến công việc đâu. Bùi Khiêm lắc đầu, sao không liên quan, cũng có thể sau này chúng ta vẫn có kế hoạch phát triển game mobi chứ, cũng có thể làm phiên bản mới của Quỷ Tướng, mua một chiếc điện thoại gaming để thử có sao đâu. Tiểu Lữ bất chợt không biết đáp thế nào. Hạn mức thanh toán của khoản chi trả đặc biệt là 3.500, ngươi dùng thẻ mua sắm 499 lại chẳng hợp lý sao? Tiểu Lữ chớp chớp mắt, nhưng mà... Nhưng gì mà nhưng? Ngươi không muốn điện thoại này sao? Con G6 này của ngươi là điện thoại 2 năm trước rồi, sắp thành kẹt lắm rồi hả? Ta muốn nhắc nhở ngươi, dùng điện thoại cứ này sẽ làm chậm hiệu suất công việc. Nếu sau này ta có chuyện cần tìm ngươi, kết quả điện thoại ngươi hẹo mất, chẳng phải bỏ lỡ chuyện sao? Vì công việc, mau đổi cho ta. Bùi Khiêm đánh mặt lại. Tiểu Lữ chỉ có thể gật đầu. Dân, tổng giám đốc Bùi. Hắn hơi kích động cầm điện thoại hoàn toàn nguyên xia lên quầy đi thanh toán. Nhớ nha, quẹt thẻ 3.500, dùng 499 để mua sắm, sau đó đưa phiếu để trợ lý tân hoàng trả. Đừng tiêu lương của mình. Thấy Tiểu Lữ đi thanh toán, Bùi Khiêm muốn tiếp tục. Hắn nhìn Hoàng Tư Bác. Ta thấy hình như điện thoại của ngươi cũng cần đổi rồi đó. Hoàng Tư Bác vội vẫy tay. Đừng, tổng giám đốc Bùi, điện thoại của ta mới đổi hơn 2 tháng trước. Nhưng điện thoại này của ngươi là Joe Editon. Joe Editon là kỹ thuật số rác, biết không? Bùi Khiêm vừa nhìn là biết tổng. Không cần đâu, tổng giám đốc Bùi, ta còn thứ khác muốn mua. Hoàng Tư Bác vẫn từ chối. Bùi Khiêm gật đầu, muốn mua thứ khác thế thì đợi tiếp. Hắn lại nhìn về phía Lâm Vãn, kết quả Lâm Vãn giơ tay trái lên, tỏ ý xem thử thần hoa M10 của mình một chút. Đây là điện thoại flagship, thương vụ lớn nhất, ít nhất cũng hơn 5.000, mà cái này trên tay Lâm Vãn phối mẫu khá đặc biệt, chắc hẳn là bản rồ. Lâm Vãn nói, trên cơ bản thì thứ trong cửa hàng này ta đều có, tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm mộng bức, được, cầu chiều có thể thích gì làm nấy, ngươi giỏi. Bùi Khiêm lay hoay trong cửa hàng, chuyển đến chỗ tai nghe. Mã Dương, ta nhớ tai nghe của ngươi cũng là hàng dĩa hè 20 mấy đồng. Bùi Khiêm nhìn Mã Dương. Không, tổng giám đốc Bùi, là hàng dĩa hè nhưng dùng tốt lắm. Mã Dương phanh xe ngay, không để lộ mối quan hệ giữa mình và Bùi Khiêm trước mặt người khác. Sao mà được, hàng dĩa hè là hàng dĩa hè, sao mà dùng được. Tai nghe mới nhất này giá 2.999, cầm đi, tai nghe dưới 10.000 thì nghe cho vui. Tai nghe mới nhất này giá 2.999, cầm đi, tai nghe dưới 10.000 thì nghe cho vui thôi. Bùi Khiêm cứ thế mà nhét tai nghe vào tai Mã Dương. Mã Dương sững sờ. À, tổng giám đốc Bùi, nhưng công việc của ta bây giờ đâu có liên quan gì đến tai nghe. Bây giờ Mã Dương đang chạy vặt ở tổ thiết kế, cơ bản thì chỉ thỉnh thoảng điền bản, dùng trình biên soạn hoặc đưa ra yêu cầu tài nguyên, công việc không liên quan đến tai nghe lắm thật. Bùi Khiêm suy nghĩ. Chuẩn bị cho công việc sau này, có thể sau này ngươi cần liên lạc thuê ngoài, đưa ra nhu cầu về hiệu ứng âm thanh giảm nhạc, không còn có tai nghe tốt, công ty thuê nhạc ngoài hiệu ứng âm thanh, ngươi chẳng nghe ra được hay hay dở, thế thì sao mà được. Mã Dương vò đầu. Nhưng mà chẳng phải tai nghe phối với máy tính công ty rất tốt rồi sao? Bùi Khiêm trầm xuống. Tai nghe phối với máy tính công ty, ngươi cũng có thể đem về dùng sau, lỡ như sau khi tan ca cầm liên lạc với công ty thuê ngoài làm nhạc gấp thì sao? Mã Dương á khẩu cạn lời, hình như cũng hơi có lý. Nụ cười dài nở rộ trên gương mặt, Mã Dương nhận tai nghe, cũng nghe lời chạy đi thanh toán. Hắn cũng như Tiểu Lữ, đều muốn mua thật, nhưng tự bỏ tiền túi thì tiếc, mà dùng hạn mức chi trả đặc biệt lại hơi ngại. Nhưng Bùi Khiêm cứ dục như vậy, bọn họ cũng không gánh nặng tâm lý nữa. Cầm đồ trong tay, một chữ thôi, tuyệt. Quan trọng là mình không tốn một cắc, công ty trả hết, chuyện ngon cơm thế này tìm đâu ra. Hai người thanh toán xong rất nhanh, Tiểu Lữ đổi điện thoại mới ngay và luôn. Đúng là thích không nỡ rời. Mấy người họ tiếp tục dạo trong cửa hàng. Bùi Khiêm vừa dạo vừa ngó nghiêng nhân viên của mình, xem thử ai dám không ngoan ngoãn tiêu tiền. Em Hoàng Tư Bác mua một máy tính bảng mới với cái mác mỹ miều là nâng cao lực lượng sản xuất. F2 cô gái tiếp tân mua mấy bộ đồ xinh xắn với cách gọi hoa mỹ là nâng cao hình tượng công ty. Còn mấy thứ khác nữa chỉ cần mấy nhân viên muốn là nghĩ cách để sắp xếp ngay. Nhưng có một số trường hợp cá biệt không thể tìm ra lý do lươn lẹo, ví dụ như có nhân viên nam muốn mua túi sách tặng bạn gái. Cái này thì Bùi Khiêm không nghĩ ra được cách nào, chỉ có thể đổi mục tiêu. Sau khi tuần tra một vòng cửa hàng, Bùi Khiêm tỏ ý rất hài lòng. Tiền mọi người cũng đã tiêu kha khá rồi. Kiểm tra thử một chút, quỹ hệ thống ban đầu là 1.1 triệu. Hôm nay Bùi Khiêm quần quật làm việc, phát lương thưởng, lại phát thẻ mua sắm, thêm chi trả đặc biệt. Đã cho bay màu hơn 530.000 rồi. Quỹ hệ thống còn 570.000. Bước kế tiếp chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Bùi Khiêm biết nhân viên khác đã cố hết sức rồi, 70.000 đồng cuối cùng phải để mình đích thân ra tay thôi. Sau khi lỗ 70.000 đồng, mỗi xu tiêu thêm đều có thể chuyển hóa thành tài sản cá nhân theo tỷ lệ 1:1. Bây giờ là bước cuối cùng của Vạn Lý Trường Trinh, phải giải quyết dứt điểm. Đầu tiên Bùi Khiêm đến một cửa hàng vest cao cấp, cố tình né trách Sia từng mua trước đó, nhưng rất nhanh sau đó hắn lẳng lặng rời đi, hệ thống từ chối. Phỏng chừng là vì lần trước Bùi Khiêm mua nhiều vest quá, hệ thống nghĩ bây giờ hắn không có nhu cầu mua quần áo nữa. Ngày sau đó, Bùi Khiêm lại đến cửa hàng của Rolex muốn mua đồng hồ. Lần này hệ thống không từ chối thẳng thừng, nhưng Bùi Khiêm xem một mạch từ đồng hồ đắt nhất, giá hơn 200.000 đến cuối, hệ thống chỉ cho hắn mua một cái sơ sài, cơ bản nhất 40.000 đồng. Tuy cũng là Rolex, nhưng cái này rẻ quá thể. Bùi Khiêm hơi chán chường, nhưng nghĩ nghĩ thì 40.000 cũng là tiền, thế là vẫn lấy một cái dứt khoát. Người ta có câu, càng đeo Rolex trách nhiệm càng nặng. Bùi Khiêm nghĩ mình là một ông chủ, là người có trách nhiệm lớn nhất. Đeo một cái đồng hồ Rolex 200.000, quá hợp lý hợp tình. Nhưng hình như hệ thống không nghĩ vậy, phóng chừng cảm thấy Bùi Khiêm chỉ đáng 40.000. Bùi Khiêm rất bất lực. Dạo tiếp, đến cả đồng hồ cũng không thể mua tốt quá, thế thì những cái khác không liên quan lắm đến công việc thì càng không thể mua. Ví như nước hoa nam, sản phẩm bảo dưỡng cho nam đắt tiền. Bùi Khiêm cũng không vội, tiêu được hơn 40.000 rồi, trong lòng hắn cũng xem như hơi nhẹ nhõm rồi. Cố chút nữa đây là giai đoạn tiêu tiền nước rút cuối cùng. Mấy người Lâm Vãn và Hoàng Tư Bác đã hoàn thành hạn mức mua sắm của mình, vừa đi dạo cùng Bùi Khiêm và lẳng lặng quan sát tổng giám đốc Bùi. Nhất là Lâm Vãn, nàng hơi tò mò tổng giám đốc Bùi sẽ mua những gì, nhưng sau khi nhìn một lúc nàng mới phát hiện, hình như hiểu biết của mình về tổng giám đốc Bùi bị lật đổ nữa rồi. Ở mặt sinh hoạt cá nhân, tổng giám đốc Bùi là người khổ hạnh vậy à? Nàng có thể thấy rõ, có mấy thứ Bùi Khiêm thật sự muốn mua, ví dụ như nước hoa xa xỉ kinh điển của thương hiệu bắt đầu bằng chữ G kia, tầm 1.000 đồng, rõ ràng tổng giám đốc Bùi rất thích, nhưng sau khi nhìn một lát lại đặt xuống. Với cả bộ vest đặt may kia nữa, tổng giám đốc Bùi còn mặc thử, rất hợp cũng rất đẹp, giá chắc cũng tầm 10.000, thế nhưng cũng không mua. Với cả đồng hồ Rolex, tổng giám đốc Bùi nhìn một mạch từ đồng hồ hơn 200.000 xuống dưới, cuối cùng lấy một cái sơ sài rẻ nhất hơn 40.000. Một ông chủ thành công như tổng giám đốc Bùi mà chỉ đeo Rolex hơn 40.000. Lâm Vãn không khỏi chấn động. Bùi Khiêm vẫn tiếp tục dạo, thỉnh thoảng mua đồ. Hệ thống cấm mua thì thôi, hệ thống không nói không thể mua thì cứ múc. Nhưng dù vậy Bùi Khiêm cũng không thể mua quá nhiều thứ, vì khuôn sáo cứng nhắc của hệ thống quá nhiều. Lấy một cây bút Barbaro hơn 7.000, mua một thắt lưng của thương hiệu G màu vàng hơn 3.000, mua một cái cặp công sở nam tầm 20.000. Còn mấy cái là thứ đắt nhất, có vài thứ tầm trung, đây đều là giới hạn hệ thống đưa ra, việc Bùi Khiêm làm là mua thứ tốt nhất trong phạm vi hệ thống cho phép. Dạo tới dạo lui, Bùi Khiêm phát hiện hình như không có gì mua nữa. Sau khi kiểm tra, Bùi Khiêm cảm thấy mình mua nhiều đồ rồi, nhưng cũng chẳng có mấy túi trên tay. Tổng cộng mọi thứ là 73.000, hoàn thành lỗ hơn 3.000 rồi. Bùi Khiêm không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, một bước đi mang tính lịch sử. Đây là kết quả tiêu tiền gấp rút. Cũng là thắng lợi bền vững của quan điểm không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất, luôn tuân theo trước đó. Kế tiếp mỗi xu tiêu phí đều có thể chuyển hóa thành của riêng. Mà nụ cười của Bùi Khiêm trong mắt người khác lại có hàm ý khác. Lâm Vãn cảm hắn trong lòng. Báo đại trên biển thành công thế này, ước tính kiểu gì thì tiền lãi mỗi tháng của tổng giám đốc Bùi cũng ngót nghét 2 triệu. Kết quả vẫn khổ hạnh thế này. Lâm Vãn chú ý, mấy lần tổng giám đốc Bùi đi ngang thương hiệu đồ dùng cá nhân xa xỉ mấy lần, nhưng cũng không đi vào. Một người đến cả hộp nước hoa hạng sang hơn 1.000 cũng không mua, mà những thứ tổng giám đốc Bùi mua đều là thứ liên quan đến công việc, dù là cặp da, thắt lưng da cũng là kiểu khá có lợi trong việc bàn hợp đồng thương nghiệp. cộng hết lại cũng chỉ tiêu chưa đến 100.000 đồng. Lâm Vãn ngạc nhiên, đây là sức tự chủ mạnh cỡ nào? Tự hỏi bản thân, nếu là người khác, một tháng lại 2 triệu. Không, dù là 1 triệu đã mua quần áo, cặp da, đồng hồ mấy chục nghìn, chẳng thèm kiêng dè rồi. Nhưng tổng giám đốc Bùi tiêu chưa đến 100.000, đã hài lòng rồi. Thật khiến người ta kính phục. Nghĩ đến sự hào phóng của tổng giám đốc Bùi, ở mảng điều kiện làm việc và cả lương thưởng cũng sảng khoái, hoàn toàn đối lập với cảnh bây giờ. Mấy người Lâm Vãn và Hoàng Tư Bác không khỏi rưng rưng. Đây là ông chủ thần tiên gì đấy? Về phần Bùi Khiêm, hắn hoàn toàn không để ý đến phản ứng của mọi người. Hắn vẫn đang vắt óc nghĩ xem rốt cuộc có thể tiêu tiền nhiều hơn ở đâu. Bây giờ đã bước vào trạng thái lỗ rồi, tiêu thêm bất kỳ đồng nào cũng là lãi. Mà hắn đã đi một vòng cửa hàng rồi, thứ hệ thống không hạn chế đều mua cả rồi. Việc mua sắm của mọi người gần như cũng kết thúc. Họ dần tụ họp ở sảnh tầng 1, mỗi người đều cầm túi hàng trên tay, gương mặt tràn ngập nụ cười. Mua sắm mang lương đã thật, nhưng Bùi Khiêm không muốn đi như vậy, khó khăn lắm mới lỗ hơn 3.000, không cam lòng. Hắn nhìn về phía Tân Hải Lộ, mắt lóe sáng. Ta muốn mua chút quà tặng cho người bạn là ông chủ, có đề nghị gì không? Hắn không thể nói bản thân dùng, thế thì rất kỳ lạ, hệ thống sẽ cảnh báo. Mọi người sẽ nghĩ, nếu mình muốn mua để dùng, muốn gì mua đó, hỏi bọn họ làm gì. Nhưng nếu nói mua tặng bạn, mọi người sẽ đưa ra vài đề nghị, mà Bùi Khiêm có thể nhận đó xem rốt cuộc mình còn thiếu thứ gì chưa mua. Tân Hải Lộ bắt đầu nhanh chóng đưa ra vài gợi ý, nhưng người khác cũng miệng năm miệng mười đưa ra gợi ý. Ví dụ như vest cao cấp, nước hoa, đồng hồ, bút. Bùi Khiêm đều lắc đầu. Mấy thứ này hắn đã xem rồi, có thể mua đã mua cả rồi, mấy thứ còn lại hệ thống không cho mua. Đưa ra một lượt, mọi người cũng càng suy nghĩ, không biết còn có thứ gì có thể tặng được. Lúc này Lâm Vãn nói dò, nếu không tặng mắt kính. Bùi Khiêm sáng mắt lên. Mắt kính hả? Lâm Vãn gật đầu. Đúng, nếu người bạn này của ngươi cận thị thì có thể tặng kính cận, nhưng bây giờ phải biết độ của hắn, không biết độ. Hoặc hắn không cận thị thì ngươi cũng có thể tặng cộng kính. Vài cặp mắt kính đẹp cũng có thể tăng khí chất, chứng tỏ có thưởng thức. Bùi Khiêm thật sự muốn tặng cho Lâm Vãn 32 lượt like. Mắt kính, sao ta không nghĩ đến chứ? Bùi Khiêm không cận thị, cũng không đeo kính nên không nghĩ đến mặt này. Bây giờ nghĩ ra, hình như mua mắt kính để dùng cũng hợp tình hợp lý lắm. Hắn nhìn về phía trợ lý Tân. Mắt kính đắt nhất ở đâu? Tân Hải Lộ suy nghĩ. Ở đây có một cửa hàng Louis Vuitton bán mắt kính. Chắc đáp ứng được yêu cầu. Nhưng đa số đều là kính râm, không biết có phù hợp với nhu cầu của người không? Dẫn ta đi. Hai người lên thang máy đến cửa hàng Louis Vuitton, tìm được quầy bán mắt kính. Bùi Khiêm vừa nhìn, giá này được, rẻ nhất hơn 2.000, đắt nhất hơn 9.000. Một cặp mắt kính mà bán hơn 9.000, không thể không nói giá này cũng đã nằm ngoài phạm vi có thể hiểu của Bùi Khiêm rồi. Nhưng đây là chuyện tốt. Nhưng Bùi Khiêm lấy kính mắt hơn 9.000 kia, hệ thống cấm. Bùi Khiêm cạn lời. Chẳng lẽ hệ thống không cho mua? Thế thì chẳng phải uổng công vui mừng sao? Hắn lại cầm mắt kính hơn 8.000 bên cạnh lên thăm dò. Lần này hệ thống không cảnh báo. Bùi Khiêm không khỏi vui mừng khôn xiết. Sau khi so sánh hai mắt kính mới phát hiện, tạo hình cái trước phô trương quá, vừa nhìn là kính mát, gọng kính quá màu mè, hoàn toàn không phù hợp với nhu cầu công việc kinh doanh. Mà chiếc kính hơn 8.000 này tuy cũng là kính râm, nhưng gọng kính mạ vàng tinh tế, kiểu trồng kính cũng tương đối có khuôn phép không phô trương. Bùi Khiêm đeo lên, nhìn Tân Hải Lộ. Thế nào? Tân Hải Lộ gật đầu. Rất có khí chất, tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm vui như điên trong lòng. Khỏi trách hệ thống không cảnh báo, vì mắt kính này có thể dùng như mắt kính kinh doanh, thật sự có tác dụng nâng cao khí chất. Trong khái niệm của hệ thống, mắt kính này có thể đeo lên để tăng khí chất trong lúc bàn hợp đồng kinh doanh. Tác dụng giống với vest cao cấp nên không hạn chế. Bùi Khiêm cứ thế lấy hai cái, kiểu dáng hơi khác nhau. Đây là số lượng lớn nhất hệ thống cho phép mua. Mua! Bùi Khiêm quẹt thẻ ngay và luôn. Chị gái hướng dẫn được lợi mà sợ, vội lấy túi quà tặng tinh xảo ra gói cho Bùi Khiêm. Vừa gói xong một cái, lúc gói cái kia thì Bùi Khiêm phất tay tỏ ý không cần. Cái này để ta mang. Bùi Khiêm khẩy trồng kính mát đen nhạt, mang gọng kính lên. Soi gương thử. Hình như tăng khí chất nho nhã lên một chút. Được, mang. Tốt xấu gì là mắt kính hơn 8.000 đồng, không thể để phí chứ. Kiểm tra quỹ hệ thống lần nữa, Bùi Khiêm thỏa mãn hết sức. Cổ sức mạo vắt, cuối cùng thì cũng thành công lỗ hơn 20.000. đây là bước tiến nhỏ của Bùi Khiêm, lại là bước tiến lớn chiến thắng hệ thống. Về đánh sảnh lớn, mọi người đều nhạy bén chú ý đến hình tượng của Tổng Giám đốc Bùi có chút thay đổi. Trên mũi có gọng kính mạ vàng, trông khí chất hơn hẳn. Tổng Giám đốc Bùi đẹp trai thật. Chính Tổng Giám đốc Bùi cũng mua một cái sao? Đẹp quá. Mắt kính này bao nhiêu vậy? Chắc phải hơn nghìn đó. Đối với việc nhân viên khen ngợi, Bùi Khiêm chỉ mỉm cười, trong lòng thản nhiên. Mọi người ai về nhà nấy đi, tiền bắt xe công ty sẽ trả, cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt. Ngày 31, hệ thống kết toán, màn hình xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Khiêm lần nữa. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm, tỷ lệ chuyển đổi lãi 101, tỷ lệ chuyển đổi lỗ 11, sắp kết toán. Hủy hệ thống 478.723,5, giảm 21.276,5, tài sản cá nhân 608,3, đang kết toán, đang tiến hành chuyển đổi tài phú. Hủy hệ thống 878.723,5, tài sản cá nhân 21.884,8, tăng 21.276,5. Bùi Khiêm thật sự cảm động muốn khóc. Cuối cùng, tổn sức thế này cuối cùng thành công lỗ 20.000, đừng xem thường 20.000 đồng này. Đây là một bước tiến mang tính lịch sử, đây là một bước tiến nhỏ trong việc lỗ tiền, nhưng là bước tiến lớn đến thành công. Ngay sau đó trên màn hình hiện ra nhiều nội dung hơn. Thời gian kết toán lần sau, 90 ngày sau. Sắp bổ sung quỹ hệ thống, mục tiêu 1 triệu. Quỹ hệ thống đang bổ sung 521.276,5. Quỹ hệ thống được bổ sung xong, quỹ hệ thống 1 triệu, tài sản cá nhân 21.884,8. Nhiệm vụ đặc biệt chu kỳ này, sở hữu cửa hàng truyền thống bất kỳ dưới danh nghĩa công ty phải chọn nơi đông đúc hoặc cạnh trường đại học. Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, tăng thêm 10% dựa vào hạn mức chuyển quá ban đầu. Quả nhiên giống như dữ liệu của Bùi Khiêm, hạn mức quỹ hệ thống lần này lại tăng, từ 500.000 tăng lên 1 triệu. Nếu quỹ hệ thống của Bùi Khiêm trước đó hơn 1 triệu, thì hơn 50% lần này sẽ không bổ sung nữa. Bùi Khiêm tiêu tiền vội quá, tiêu hơn 470.000, không những thành công chuyển hóa tài sản cá nhân được 20.000, hệ thống còn tự động bổ sung thêm 1 triệu, có thể nói là lời đậm. Với lại Bùi Khiêm chú ý, so với lần kết toán trước, lần này có chỗ khác. Đầu tiên là sau khi số quỹ đạt đến 1 triệu, không cần Bùi Khiêm tốn sức đếm số lẻ nữa. Thứ hai là hệ thống phát nhiệm vụ đặc biệt, sở hữu cửa hàng truyền thống bất kỳ dưới danh nghĩa công ty. Nếu kết toán hoàn thành mục tiêu này, thế thì sẽ tăng 10% dựa trên cơ sở chuyển hóa tài phú ban đầu. Tuyệt! Thích hệ thống thoải mái thế này. Sau khi từ từ hiểu ra tính nết của hệ thống, Bùi Khiêm cảm thấy mình dùng hệ thống này càng thuận buồm xuôi gió. Nhiệm vụ đặc biệt này có khó không? Hơi khó, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Với lại dù hệ thống không phát nhiệm vụ đặc biệt, Bùi Khiêm cũng có suy nghĩ như vậy lâu rồi. Bùi Khiêm rất rõ, một điều rất quan trọng trong xu hướng 10 năm tới là cửa hàng truyền thống ngày càng sa sút, ngày càng kém. Trong đó có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là giá thuê nhà tăng mạnh, giá thuê cửa hàng cũng tăng theo. Thứ hai là tốc độ phát triển của nền tảng online và nền tảng giao đồ ăn tận nơi cũng tăng vùng vụt, người thích ở nhà ngày càng nhiều. Mở quán gì trước cổng trường đại học cũng có lãi. Dù là quầy quà vặt, tiệm in ấn đều lãi được kha khá. Nếu mở một quán net hoặc quán ăn có đánh giá không tồi, thế thì khả năng lời còn nhiều hơn. Nhưng sau này cửa hàng truyền thống ngày càng tàn, bắt đầu đóng cửa hàng loạt. Vì rất nhiều chức năng của cửa hàng truyền thống đã được thay thế bởi nền tảng thương mại điện tử. Trước đây đa số học sinh sẽ đến cửa hàng điện máy gần mình để mua máy tính. Bị gài cũng chả hay. Sau đó mọi người đều lên DJ, ai đâu đến cửa hàng điện máy để bị gài nữa. Về các vật phẩm dùng hàng ngày, cũng có người đi siêu thị mua, cũng có người mua đặt tận giao ở nhà. Về phần ăn cơm, càng ngày càng nhiều đặt giao đồ ăn, cùng lắm chỉ đến nhà hàng cao cấp vào ngày nghỉ, bình thường sẽ không ăn ở mấy quán vỉa hè ven đường nữa. Tóm lại dù là cửa hàng truyền thống hình thức gì, cơ bản đều là ngày càng giảm sút, quả là ngành công nghiệp hoàng hôn. Nhưng đây chính là điều Bùi Khiêm thích. Nhưng làm cửa hàng truyền thống về gì đây? Hệ thống không nói cụ thể là phải làm gì. Nếu chỉ cần là cửa hàng truyền thống là được, giới hạn duy nhất chính là phải mở ở khu vực sầm uất hoặc cạnh trường học, là quán ăn vặt, hiệu sách, tiệm in gì cũng được hết. Bùi Khiêm sa vào trầm tư, tổng hợp phân tích tỷ lệ thành công của chuyện này. Tuy cửa hàng truyền thống sẽ tụt dốc trong 10 năm tới, nhưng bây giờ mở cửa hàng truyền thống chắc chắn không lỗ đâu. Hình như không chắc lắm, vì bây giờ là năm 2010, Bán online và giao hàng tận nhà vẫn ở giai đoạn manh nha thôi, cửa hàng truyền thống vẫn lãi lắm. Ví dụ như hiệu sách, cửa hàng tiện lợi, quán net ở cổng trường học đều làm ăn phát đạt vô cùng. Đến cả tiệm in linh ta linh tinh cũng lãi rất nhiều. Bình thường học sinh in luận văn, in bài tập, photo chứng nhận, không thể không đến tiệm in được, đây là điều thiết yếu. 10 năm sau, hơn nữa cửa hàng truyền thống sẽ lỗ, nhưng trong thời gian ngắn lại có khả năng sinh lời rất lớn. Với lại Bùi Khiêm cũng xoắn xuýt, rốt cuộc mở cửa hàng truyền thống này kiểu gì đây? Vung tiền ít lỗ cũng ít, may mắn còn lại chút đỉnh thì không lỗ được rồi. Vung tiền nhiều, lỡ đâu chất lượng vượt mấy cửa hàng khác hot lên thì sao? Đây là chuyện kỹ năng phải suy tính kỹ lưỡng. Nhưng trước khi mở cửa hàng truyền thống, Bùi Khiêm quyết định quán triệt chắc chắn. Chế độ loại bỏ vị trí đầu, mình lên kế hoạch đã lâu trước đã. Vốn dĩ chỉ muốn tuyển một đám dở hơi, kết quả ai nấy đều có tiềm lực, thế này mà được sao? Nhất là hai người Bao Húc và Hoàng Tư Bác, để lại là hậu hoạn khôn cùng. Có cả hai ở đây thì nghiệp vụ game của Đằng Đạt muốn lỗ cũng khó. Về phần Lâm Vãn thì có thể quan sát thêm. Dù sao thì trước đó nàng có thể liên lạc với mấy người chơi kia, chỉ vì lúc nàng ở phòng làm việc Thiên Hỏa phụ trách công việc liên hệ này. Đổi dự án, chút quan hệ này của nàng hoàn toàn không có tác dụng. Nên Bùi Khiêm suy nghĩ, làm thế nào mới có thể sắp xếp cho hai người Bao Húc và Hoàng Tử Bác. Bây giờ sa thải ngay chắc chắn không được, giáng chức cũng không được. Vô duyên vô cớ, không có lý do hợp lý thì hệ thống không thể đồng ý được. Bùi Khiêm chìm vào trầm tư. Ngày 1 tháng 2, thứ hai, khu văn phòng. Anh Hoàng, người mau xem này, trên mạng có rất nhiều người đang bàn luận rất dữ về game của chúng ta, hình như có không ít người trong ngành. Tiểu Lữ lướt web, hình như tìm được tin tức lớn gì đó. Hoàng Tử Bắc gật đầu. Biết rồi, ta vẫn luôn xem mà. Hoàng Tử Bắc nhìn Bao Hút. Anh Bao, người thấy sao? Bao Hút vẫn thản nhiên, có liên quan gì đến chúng ta? Hoàng Tử Bắc suy nghĩ, cũng phải, đâu có gì liên quan đến chúng ta. Trên mạng thực sự có không ít người đang tranh cãi dữ dội quanh pháo đài trên biển. Độ hot của đề tài này đã kéo dài sắp nửa tháng rồi, sau khi game lên sàn chưa dừng bao giờ. Ban đầu là người chơi pháo đài trên biển và vết đạn đấu khẩu với nhau, nhưng không biết sao mắng tới mắng lui, đề tài này càng ngày càng hot. Ban đầu mọi người tranh luận, xem hai game pháo đài trên biển và vết đạn, game nào hay hơn. Sau đó cãi tới cãi lui, không còn chuyện gì của vết đạn nữa. Mọi người bắt đầu tranh luận xem rốt cuộc pháo đài trên biển là lương tâm của ngành hay ung nhọt của ngành. Cũng không ít nhân viên trong ngành của công ty game khác tham gia thảo luận. Tùy tiện mở một bài là có thể thấy hai phe đang cãi nhau chí chóe bên trong. Pháo đài trên biển rất có khả năng là phe khởi xướng mở ra thời đại hút máu của giới game trong nước. Bán một món vũ khí vĩnh viễn giá 888, có thể nói là xưa nay chưa từng có, với lại là một game FPS mà lại bán thuộc tính. Công ty này còn chút đạo đức, nhiệt tình nào đối với game hay không chứ? Game khác đưa ra giá 200-300 đồng đã có thể bị các ngươi mắng thành chó. Sao game này là một món vũ khí 888, ngươi vẫn la liếm như vậy? Với lại, máy chủ của game này thường đầy, còn kẹt cứng nữa, rác. Rốt cuộc game này mua bao nhiêu setting vậy? Rõ ràng là một game rác hút máu như điên mà còn chém gió thành ánh sáng của game FPS trong nước. Nhưng rất nhanh sau đó, mấy quan điểm này sẽ bị phản bác. Game rác hút máu như điên hả? Ha ha, xem ra ngươi vốn chưa từng chơi. Đúng rồi, ta chính là shitter của pháo đài trên biển, tự shit đến rồi sao? Nhấn mạnh một chút, vì sao nói game này có lương tâm, vì nó chỉ bán một vũ khí 888, tất cả những nội dung khác đều miễn phí hết. Trong cửa hàng của các ngươi, các mục vật phẩm có thể có dài trang liền, hai chuyện này là giống nhau không? Chế độ cốt truyện của game này có rất nhiều bóng dáng của game lớn 3A, với lại làm vô cùng tốt. Game lớn 3A mà bán vật phẩm thì kiểu gì các ngươi cũng phải trả 200 lợi ích ha. Chém phần nữa, bán 100 đồng, thậm chí 50 đồng, hợp tình hợp lý. Nhưng công ty ngốc kết này lại miễn phí hết. Chế độ cốt truyện để người ta trải nghiệm miễn phí, đây chẳng phải có lương tâm là gì? Vũ khí 888 chính là tiền ban đầu mọi người phải đưa ra. Toàn là chút giả lên đầu người giàu, với lại người giàu mua vũ khí này còn tự nguyện chịu đòn, chẳng phải cả nhà cùng vui sao? Người nào đó nói mấy chủ bị kẹt, xin lỗi nha. Bây giờ pháo đài trên biển đã hết kẹt rồi, chắc thuê mấy chủ mới rồi, rộng rãi lắm. Ai, bây giờ còn có mấy người từ đâu ra, không rõ việc nặng nhẹ quản gấp. Công ty người ta phát triển game, cung cấp dịch vụ, không thể dùng tình yêu phát điện chứ. Đã cho các ngươi ngưỡng miễn phí rồi, chuyển sang đổ dạ lên đầu người giàu, kết quả ngươi vẫn không vừa lòng. Rốt cuộc là u nhọt trong ngành hay lương tâm của ngành, cuối cùng cũng không tranh luận ra kết quả. Nhưng dù nói thế nào, mọi người tranh cãi thế nào, game vẫn ngày càng hot. Quan trọng là Hỏa Kỳ Lân 888 có tính bàn luận lắm. Nhiều người qua đường không quan tâm đến game. Nghe game này bán một món vũ khí giá 888 cũng sẽ vô thức nhớ tên game. Nên dữ liệu của pháo đài trên biển vẫn tiếp tục tăng cao. Vốn dĩ Hoàng Tư Bác hơi lo mấy trận tranh cãi này sẽ ảnh hưởng đến dư luận về pháo đài trên biển. Nhưng bây giờ xem ra, không những không ảnh hưởng đến dư luận mà còn có tác dụng quảng bá khách quan. Hoàng Tư Bác yên lòng. Xem ra tất cả đều nằm trong tính toán của Tổng Giám Đốc Bùi. Lúc này Bùi Khiêm ra khỏi văn phòng mình. Tổng Giám Đốc Bùi đeo gọng kính mới, trông có vẻ tăng thêm khí chất thành thục, chắc thắng, khiến Hoàng Tư Bác nảy sinh kính phục từ tận đáy lòng. Mọi người xem nhóm nội bộ, ta phát một phiếu bầu. Đây là phiếu bầu dấu tên, mời mọi người chọn ra nhân viên giỏi nhất mọi người nghĩ. Bùi Khiêm mỉm cười nói, có khen thưởng bí mật. Nhân viên giỏi nhất, phần thưởng bí mật, Tổng Giám Đốc Bùi muốn luận công khen thưởng ư? Mọi người đều nhấp chuột tới tấp, chọn nhân viên giỏi nhất trong lòng bọn họ. Ngay sau đó tất cả mọi người đã bỏ phiếu xong. Bùi Khiêm nhìn kết quả bỏ phiếu, Hoàng Tư Bác đạt hạng nhất với 14 phiếu, mà Bao Hút cũng theo xích sao với 10 phiếu. Lâm Vãn cũng có 3 phiếu, không biết là ai bỏ. Bùi Khiêm lại ra hiệu bằng mắt với trợ lý Tân. Tân Hải Lộ lập tức lấy chiếc cúp nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa đến tay Bùi Khiêm. Bùi Khiêm đến trước mặt Hoàng Tư Bác đưa chiếc cúp lên. Chúc mừng! Hoàng Tư Bác hơi khó hiểu. Hắn sững sờ một lúc mới vội vàng đứng lên, nhận cúp bằng hai tay. Cả khu làm việc chợt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đa số mọi người đều thật lòng nghĩ rằng danh hiệu nhân viên giỏi nhất này nên thuộc về Hoàng Tư Bác. Là ai chạy trước chạy sau thúc đẩy tiến độ phát triển? Là ai nhẫn nhịn chịu khó, ngày nào cũng ở lại tăng ca? Pháo đài trên biển thành công rực rỡ. Công đầu chắc chắn thuộc về tổ RD, mà Hoàng Tư Bác là giám đốc kế hoạch của tổ RD, cố gắng nhiều nhất. Đương nhiên cũng có người nghĩ sáng ý của Bao Hút rất quan trọng nên Bao Hút cũng được 10 phiếu. Nhưng chuyện sáng ý này có công của Tổng Giám Đốc Bùi. Dù sao thì Tổng Giám Đốc Bùi đưa ra 3 yêu cầu, Bao Hút mới có thể nảy ra sáng ý dựa trên nền tảng 3 yêu cầu này. Tương tự như sau khi xem nhắc nhở mới đưa ra đáp án đúng. Với lại Hoàng Tư Bác bận túi bụi, từ đầu đến cuối luôn phụ trách thúc đẩy tiến độ nghiên cứu và phát triển của game. Cảm giác tồn tại mạnh nhất nên cuối cùng được người nhiều phiếu nhất vẫn là Hoàng Tư Bác. Hoàng Tư Bác cầm chiếc cúp nhỏ bằng hai tay, sự kích động trong lòng khó nói thành lời. Chiếc cúp nhỏ này có tạo hình khá đặc biệt, vừa nhìn đã biết đặt làm, khác hẳn mấy món hàng rởm khắc lung tung giá mấy chục đồng. Huống chi đây không phải vấn đề tiền, cúp đây là một loại vinh dự. Bên trên cúp có khắc mấy chữ nhân viên giỏi nhất kỳ 1, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Đây chính là sự khẳng định và khen thưởng lớn nhất đối với công việc của hắn. Bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Hoàng Tư Bác cảm thấy mình nên nói gì đó. Hắn giọng nói. Cảm ơn sự tin tưởng và đào tạo của Tổng Giám Đốc Bùi. Cũng cảm ơn mọi người vẫn luôn phối hợp và giúp đỡ. Thành công của pháo đài trên biển, ta cảm thấy công lao đầu tiên thuộc về Tổng Giám Đốc Bùi đã đề ra phương hướng rõ ràng cho chúng ta. Ta và anh Bao mới có thể tiến lên, liên tục tiến lên một cách chuẩn xác. Thứ hai, chắc hẳn thuộc về linh cảm thiên mã hành không của anh Bao. Nếu không phải hắn nghĩ ra chế độ cốt truyện hay như vậy, chế độ chiến đấu sáng tạo như vậy, game này cũng khó đạt đến độ cao như hiện tại. Còn phải nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả chúng ta. Khoảng thời gian này tổ thiết kế đã vất vả tăng ca cùng ta. Bỏ thời gian vì tiến độ của dự án, những người khác cũng rất phối hợp, đây là kết quả cố gắng của tất cả chúng ta. Ta nghĩ chiếc cúp này chắc hẳn thuộc về tất cả chúng ta. Hoàng Tư Bác nói xong, một tràng vỗ tay nhiệt liệt nữa vang lên, đôi mắt Lâm Vãn rơm rớm nước mắt, rất cảm động. Xem kìa, đây là dáng vẻ mà một công ty có lương tâm thực sự nên có sao? Quả nhiên mình không chọn sai, đến Đằng Đạt quá đúng đắn. Tiếng vỗ tay dần lắng xuống, Bùi Khiêm nói tiếp. Kế tiếp là khen thưởng đặc biệt dành cho nhân viên giỏi nhất. Hoàng Tư Bác, từ hôm nay, ngươi không còn là một phần của tổ thiết kế nữa, chức giám đốc kế hoạch sẽ do Lữ Minh Lương đảm nhiệm. Mặt Tiểu Lữ ngạch ra, hả? Hoàng Tư Bác cũng sững sờ, ý gì? Chẳng phải ta vừa nhận là nhân viên giỏi nhất sao? Tình huống gì đây? Sa thải tại chỗ vậy? Những người khác cũng sững sờ, không biết tay Tổng Giám Đốc Bùi này có ý gì. Hoàng Tư Bác làm rất tốt trên cương vị giám đốc kế hoạch, thành quả nổi bật, rõ như ban ngày. Kết quả bị phế thẳng thừng như vậy. Không những không được đảm nhiệm giám đốc kế hoạch nữa mà còn bị đá khỏi tổ thiết kế. Bùi Khiêm mỉm cười nói tiếp. Là nhân viên giỏi nhất, ta quyết định cho ngươi quỹ ước mơ 1 triệu để ngươi có thể hoàn thành ước mơ của bản thân. Ngươi vẫn là nhân viên của Đằng Đạt, Nhưng sau này ngươi không ở mảng game nữa, ngươi có thể chọn bất kỳ ngành nào ngươi thích. Đầu tư 1 triệu này, dù thành công hay không cũng có công ty thanh toán cho ngươi. Hoàng Tư Bác vốn đang bị dọa đến nỗi tay chân lạnh ngắt, tâm trạng chợt thay đổi 180 độ. Tốt quá, không phải tổng giám đốc Bùi muốn sa thải ta, với lại còn khen thưởng cho ta quỹ ước mơ 1 triệu để hoàn thành ước mơ của ta. Hoàng Tư Bác cảm thấy mình thật sự đang nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được tất cả chuyện này là thật. Những người khác cũng trợn tròn mắt, gương mặt viết đầy chữ hâm mộ và ghen tị. Đây là ưu đãi của nhân viên giỏi nhất sao? Cũng quá khó tin đi. 1 triệu vốn đầu tư mạo hiểm, quyền tự chủ cao, dù thành công hay không cũng có công ty thanh toán cho. Ghen tị in hoa. Hai tay Hoàng Tư Bác hơi run rẩy, thậm chí sắp cầm không nổi chiếc cúp. Tổng giám đốc Bùi, ta sợ ta không đủ năng lực, khó lòng gánh vác nổi. Bùi Khiêm khẽ lắc đầu tỏ ý hắn đừng nói nữa. Ngươi trở thành nhân viên giỏi nhất là ngươi đã chứng minh được năng lực của mình rồi, ta tin ngươi. Ngươi cũng phải tin tưởng chính mình. Bùi Khiêm nói vô cùng chân thành. Hoàng Tư Bác rưng rưng nước mắt, môi giật giật. Ngàn vạn lời nói cũng khó diễn đạt được bằng lời, chỉ không người gật thật thấp. Dân, tổng giám đốc Bùi, ta nhất định sẽ cố gắng. Bùi Khiêm lộ vẻ vui mừng, đáy lòng hắn thầm vui thật. Thành công rồi, đây chính là chế độ loại trừ vị trí đầu. Đây là cách Bùi Khiêm vắt óc suy nghĩ mới ra được. Thành công của phó đại trên biển đã chứng minh chắc chắn đám người này không phải đám dở hơi, nhất là Hoàng Tư Bác này, chắc chắn là nhân tài bị mai một trong lĩnh vực game. Bùi Khiêm cũng không có thời gian nghĩ xem vì sao mình lại xui xẻo gặp phải kiểu nhân tài bị mai một thế này. Nhiệm vụ gấp rút bây giờ là phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Nếu cứ để Hoàng Tư Bác và Bao Hút dày vò thế này, làm ra một game hot nữa, thế sao mà được? Nên chế độ loại trừ vị trí đầu này là do hoàn cảnh buộc phải làm. Nhưng Bùi Khiêm không thể sa thải Hoàng Tư Bác, cũng không thể giáng chức. Không thuận tình thuận lý sẽ khiến người khác nghi ngờ, hệ thống cũng không cho phép. Nên Bùi Khiêm nghĩ ra cách tuyệt vời này đây. Không phải điều Hoàng Tư Bác là được rồi sao? Có thể hắn thật sự có thiên phú, mặc chế tác game thật. Ok, không thành vấn đề. Đã vậy thì ngươi đừng làm game nữa. Để hắn làm ngành lạ hoắc, cho hắn 1 triệu để bắt đầu, hơn nữa 50% sẽ thất bại. Đến lúc đó vì bên game không có Hoàng Tư Bác nên lỗ, mà bên Hoàng Tư Bác cũng lỗ 1 triệu vì kinh doanh không thuận lợi, há chẳng phải vẹn cả đôi đường ư? Ha ha, ta có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo thế này, quả nhiên là một thiên tài mà. Bùi Khiêm thật sự bội phục mình muốn chết, nhưng trở lại vấn đề chính, Bao Hút cũng là một hiểm họa tiềm tàng. Thành công của pháo đài trên biển có rất nhiều nhân tố, đều nhờ sức sáng tạo của Bao Hút, điều này có thể do kinh nghiệm game của Bao Hút quá dồi dào. Bùi Khiêm nhìn về phía Bao Hút nói, người hạng 2 được bỏ phiếu lần này là Bao Hút, cũng đóng góp công sức rất lớn cho công ty. Tuy chỉ đứng hạng 2, rất tiếc, nhưng công ty cũng sẽ không quên những gì ngươi đã bỏ ra. Ngươi là người thứ 2 được bình chọn là nhân viên giỏi nhất. Ngươi có thể nhận được cơ hội nghỉ 1 tháng có lương. Từ hôm nay, ngươi không cần đi làm, đi đâu đó chơi, nhìn ngắm thế giới cũng có ích cho công việc sau này. Bao Hút sửng sốt cũng không quá vui vẻ. Tổng giám đốc Bùi, ta không cần đâu, ta cảm thấy ở công ty rất tốt. Đây là lời nói chân thành của hắn. Ra ngoài chơi hả? Có cái gì để chơi? Không phải vẫn tiếp tục tới quán net sao? Quán net sao có thể sảng khoái bằng được ở công ty chứ? Mỗi người ở đây đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, hắn cực kỳ thích nơi này. Bùi Khiêm sớm đã đoán được hắn sẽ nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Ngươi nghĩ như vậy là không đúng rồi, sai hoàn toàn. Tục ngữ có câu, đọc dạng quyển sách, đi dạng dặm đường, thì cái game không phải là đóng cửa mà làm. Muốn sau này có thành tựu, nhất định phải mở rộng tầm nhìn. Trong tháng này ngươi không thể tới quán net. Ta sẽ nhờ trợ lý Tân lập cho ngươi một lịch trình. Ngươi phải đến một số các danh lam thắng cảnh trong nước, check in từng cái một, rồi đến các công ty game lớn trong nước, khảo sát học tập, nâng cao bản thân. Đây là nhu cầu công việc, không thể từ chối, hiểu không? Thấy sắc mặt tổng giám đốc Bùi, Bao Hút cũng không dám thờ ơ, đành phải gật đầu. Vâng, tổng giám đốc Bùi. Cuộc đối thoại của hai người khiến những người bên cạnh sửng sốt. Đây là nhân viên thần tiên và ông chủ thần tiên ư? Ông chủ muốn cho nhân viên nghỉ phép có lương, nhưng nhân viên thà làm thêm giờ ở công ty. Chủ ơi, thế giới này nhất định là có vấn đề gì đó. Lâm Vãn càng thêm cảm động, thậm chí rất hy vọng có thể dùng máy quay để quay lại cảnh tượng này. Nàng rất lo lắng sau này kể cho người khác nghe cảnh tượng này thì sẽ không ai tin. Nhưng một công ty như vậy, một ông chủ như vậy, một nhân viên như vậy là có thật. Thuận lợi quét sạch hai nhân viên xuất sắc, Bùi Khiêm cảm thấy rất sảng khoái, cả người đều thoải mái. Hàng Tư Bác đã rời khỏi ngành công nghiệp game dưới sự sắp xếp của mình. Mà Bao Húc phải du sơn ngoạn thủy ở bên ngoài trong một tháng này, cũng không thể can thiệp vào việc nghiên cứu phát triển dự án mới. Chờ một tháng sau Bao Húc trở về, bản thảo thiết kế dự án mới đã sớm hoàn thành, cũng đã bắt đầu làm. Ý tưởng và sự sáng tạo của hắn có tốt đến đâu cũng không có khả năng phát huy tác dụng. Đương nhiên, rốt cuộc phải làm gì đối với hạng mục trò chơi mới, Bùi Khiêm hoàn toàn chưa nghĩ xong. Nhưng đẩy hai người này ra trước tuyệt đối không sai. Khen thưởng nhân viên xuất sắc xong, Bùi Khiêm gọi Mã Dương đến văn phòng làm việc của mình, còn những người khác thì trở về làm việc của mỗi người. Tiểu Lữ cũng chính là Lữ Minh Lượng, cảm giác nhiệt tình với công việc của mình chưa bao giờ tăng cao như vậy. Tuyển dụng nhân viên xuất sắc lần này chính là một lần tiêm máu gà chất lượng cao. Tổng giám đốc Bùi dùng thực tế để nói cho mọi người biết kết quả của làm việc chăm chỉ là gì. Miễn là làm việc chăm chỉ, giành được nhân viên xuất sắc là bạn có thể có được một khoản đầu tư trong mơ để thực hiện ước mơ của bản thân. Ngay cả khi bạn không thể trở thành nhân viên xuất sắc, chỉ cần giành được vị trí thứ hai là bạn có thể nhận được một tháng nghỉ phép có lương. Trường hợp thực tế này, miễn là có một trường hợp sẽ hữu ích hơn so với các ông chủ khác vẽ ra 100.000 chiếc bánh. Phòng làm việc của Bùi Khiêm, Mã Dương hiển nhiên không mấy đồng ý với sự sắp xếp của Bùi Khiêm. Anh Khiêm, tuy rằng ngươi hiện tại là ông chủ của ta, nhưng với quan hệ của hai chúng ta, ta phải thành thật nói thẳng, ngươi không thích nghe, ta cũng nhất định phải nói. Ngươi bảo Lữ Minh Lượng tiếp nhận công việc của Hoàng Tư Bác, ta cảm thấy không ổn. Ta cảm thấy Lữ Minh Lượng cũng không có năng lực gì đặc biệt, nếu hắn có thể làm nhà lập kế hoạch, vậy ta cảm thấy mình cũng có thể làm được. Trong khoảng thời gian này, ta cũng tham gia rất nhiều vào công việc thiết kế. Ta chưa từng ăn thịt heo, cũng coi như đã thấy heo chạy. Bùi Khiêm bắt chéo chân ở trên ghế và mỉm cười với Mã Dương. Yên tâm, hai chúng ta có quan hệ gì, ta có thể bạc đãi ngươi sao? Lão Mã, tuy rằng nhân viên xuất sắc hôm nay không có ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng, ta vẫn luôn coi ngươi là người ta tín nhiệm nhất. Sở dĩ ta không sắp xếp cho ngươi chức vị quan trọng gì, chính là bởi vì ta có nhiệm vụ quan trọng hơn phải giao cho ngươi. Đây là một bước then chốt để tập đoàn Đằng Đạt phát triển đến nhiều lĩnh vực hơn. Ta chuẩn bị giao cho ngươi làm, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Mã Dương dần sáng lên. Thật sao? Bùi Khiêm xoay nhẹ màn hình máy tính, chỉ vào bản đồ thành phố Kinh Châu phía trên nói. Tới đây, ngươi xem nào. Nơi nào, nơi này, còn có nơi này. Đều là khu kinh doanh nổi tiếng của thành phố Kinh Châu. À, còn có xung quanh trường đại học của chúng ta, vị trí này cũng không tồi. Ta đang xem xét lựa chọn một nơi tốt nhất trong những nơi này, mở một chuỗi quán cà phê Internet lớn. Ta sẽ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Mã Dương bối rối. Anh Khiêm, chức vị quan trọng ngươi nói chính là ông chủ quán net. Mã Dương cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn. Bùi Khiêm nhíu mày. Cái gì mà ông chủ quán net không giống nhau? Trong kế hoạch của ta, đây không phải là một quán net đơn giản. Nó nên là một trung tâm giải trí lớn, tích hợp quán cà phê Internet, trải nghiệm chơi game, độc quyền phần cứng, xem phim và nhiều trải nghiệm khác. Ngươi vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của nó. Tất cả việc kinh doanh chính của Đằng Đạt chúng ta bây giờ đều tập trung vào lĩnh vực game. Nhưng chúng ta thiếu gì? Thiếu một cửa sổ trình duyệt và nền tảng để giao tiếp với người chơi. Mục tiêu của chúng ta là trở thành một công ty lớn trong nhiều lĩnh vực như game, giải trí, phần cứng và các lĩnh vực khác, mà offline là một trong những sắp đặt quan trọng của công ty chúng ta. Nhiệm vụ quan trọng như vậy, ta không yên tâm giao cho người khác, nhất định phải giao cho ngươi. Nhìn ánh mắt chân thành của Bùi Khiêm, Mã Dương chắc chắn Bùi Khiêm tuyệt đối không phải đang nói đùa, hắn đang nghiêm túc. Hai tay Mã Dương khẽ run rẩy. Anh Kim, ta... Bùi Khiêm vỗ vỗ bả vai hắn. Không cần nói gì cả, ta đều hiểu. Nhưng ta chính là một tư lệnh đầu trọc, không có gì hết. Mã Dương lộ vẻ khó xử. Ngươi có tiền, còn muốn cái gì nữa? Ngươi cảm thấy thiếu nhân tài, đi tuyển dụng. Đừng lo lắng, Đằng Đạt chúng ta bây giờ nhà to nghiệp lớn, hai trò chơi trong tay đều là cây hái ra tiền. Ngươi cứ yên tâm mạnh dạn đi làm, có ta làm chỗ dựa cho ngươi, sợ cái gì? Bùi Khiêm nói một cách hăng hái. Vậy ta có thể nhận bao nhiêu ngân sách? Mã Dương hỏi. Ngân sách hả? Không giới hạn. Bùi Khiêm vung tay lên. Ngươi muốn bao nhiêu tiền cứ việc mở miệng. Tuy nhiên, ngươi phải nói trước, suy cho cùng việc quay dòng vốn cũng cần thời gian. Mã Dương mạnh mẽ gật đầu. Được, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, chuẩn bị đi. Bắt đầu bằng cách lập một kế hoạch sơ bộ trước. Ta nhắc nhở một câu, Đằng Đạt chúng ta muốn làm việc lớn, cho dù là làm cửa hàng thực tế cũng tuyệt đối không thể giống như các quán net khác, hiểu chưa? Tiêu chuẩn trang trí phải noi theo công ty chúng ta, không thể giảm giá. Bùi Khiêm dặn dò hết lần này tới lần khác. Mã Dương vỗ ngực, yên tâm, cứ để nó cho ta. Mã Dương đẩy cửa đi ra ngoài, Bùi Khiêm nhìn bóng lưng Mã Dương rời đi, không khỏi cảm thán. Quả nhiên, người qua đường đều không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn phải dựa vào anh em mình. Nguyên nhân lớn dẫn đến sự thất bại của pháo đài trên biển là do Bùi Khiêm tin nhầm Hoàng Tư Bác và Bao Húc. Nếu ngay từ đầu giao hạng mục này cho Mã Dương làm, không chừng sẽ có kết quả khác. Hiện giờ Hoàng Tư Bác cầm 1 triệu đi bận việc khác mà Bao Húc bị buộc phải nghỉ phép có lương. Hạng mục trò chơi giao cho Tiểu Lữ, chuyện quán cà phê, internet giao cho Mã Dương. Lần trước Bùi Khiêm dùng tất cả sức mạnh đột kích tiêu tiền, cuối cùng mới lỗ hơn 20.000. Nếm được một chút ngọt ngào nhưng không làm dịu cơn khát. Thời gian kết toán lần sau, chỉ cần Bùi Khiêm khống chế quỹ hệ thống vừa vặn ở mức 200-300.000, thì chính là 700-800.000 vào tài khoản cá nhân trong nháy mắt, nghĩ thôi đã có cảm thấy vui vẻ. Đến lúc đó tất cả đồ hệ thống không cho mua, hắn đều có thể mua đủ. Ngày thứ tư, tại phòng họp, Lữ Minh Lượng vừa cảm thấy lo lắng vừa thấp thỏm. Bởi vì những cái đùi hắn có thể ôm trên bàn cuộc họp này đều không ở đây. Hôm qua Bao Húc không đi làm, nhận lương nghỉ ngơi 1 tháng. Tổng giám đốc Bùi cưỡng chế yêu cầu hắn đi check-in khắp các thắng cảnh lớn trong cả nước, đến từng công ty game trao đổi học tập. Hoàng Tư Bác thì gần đây cũng chẳng thấy đâu, không biết hắn tính tiêu xài 1 triệu đồng trong quỹ mơ ước vào chỗ nào rồi. Không có hai vị đại lão này chắn mũi nhọn, Lữ Minh Lượng bỗng phải tiếp nhận việc lập kế hoạch, áp lực không tên nặng như núi. Mà cuộc họp lần này, Tổng giám đốc Bùi nêu ra mục tiêu việc làm gần đây xong, Lữ Minh Lượng càng lo lắng hơn. Bởi vì Tổng giám đốc Bùi nói kế hoạch gần nhất của quỹ tướng và pháo đài trên biển sẽ không có sự thay đổi, tất cả nhân lực vẫn vùi đầu vào nghiên cứu phát minh trò chơi tiếp theo. Việc này thật sự ngoài dự đoán của Lữ Minh Lượng cũng là điều làm cho hắn lo lắng. Dựa theo mạch suy nghĩ bình thường thì có 2 trò chơi thành công trong tay thì lúc này hắn là đang lúc liều mạng kiếm tiền. Mở phiên bản mới, làm thêm các thẻ bài mới, tung ra vũ khí sự thi mới. Hoàn toàn có thể nằm không kiếm tiền, quả thực là một vốn 4 lời. Mà nhân cơ hội này, Lữ Minh Lượng cũng vừa lúc hoàn thành bàn giao công việc. Trước tiên là làm ra một phiên bản mới cho quỷ tướng và pháo đài trên biển, làm quen một chút, rèn luyện một chút, sau đó mới mở ra thêm trò chơi mới. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng Tổng giám đốc Bùi là không quan tâm tới bản kế hoạch làm phiên bản mới, trực tiếp muốn khởi động hạng mục mới. Điều này khiến cho Lữ Minh Lượng, người mới nhậm chức giám đốc kế hoạch, cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Đương nhiên, Lữ Minh Lượng biết Tổng giám đốc Bùi sắp xếp như vậy chắc chắn là có lý do riêng. Tổng giám đốc Bùi là một người hăm hở không ngừng tiến lên, chắc chắn không phải là kiểu ông chủ bình thường chỉ ghiêm tên trên sổ công lao và kiếm tiền. Không phát triển phiên bản mới để nằm không cũng có tiền, mà đã bắt đầu hạng mục mới là một bước đi rất rủi ro. Điều đó thể hiện hùng tâm tráng chí và tầm nhìn xa trông rộng của Tổng giám đốc Bùi. Liên quan tới trò chơi mới, ta đã có ý tưởng sơ bộ, mọi người nghe qua thử. Ở vị trí cao nhất trong bàn hội nghị, Bùi Khiêm bình tĩnh như thường, dễ dàng khống chế được toàn cục, khiến cho Lữ Minh Lượng càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Nhưng Bùi Khiêm lại có suy nghĩ và cân nhắc từ hướng khác. Vì sao lại không nâng cấp phiên bản mới? Bởi vì khi nâng cấp phiên bản mới thì nhất định phải phối hợp đẩy mạnh điểm thanh toán, tức là tính năng trả phí để cập nhật đến nội dung mà người dùng có thể trả phí bất cứ lúc nào, hoặc là thu phí DLC, hoặc thêm vào những sản phẩm mua hàng trong ứng dụng mới. Thu phí DLC, tức là những nội dung bổ sung mà người chơi có thể tải xuống sau khi mua trò chơi. Một số DLC được cung cấp miễn phí, nhưng người chơi thường phải trả thêm phí để mở khóa các nội dung mới. Các trò chơi miễn phí hoàn toàn dựa vào DLC để kiếm lợi nhuận. Nếu làm phiên bản mới, hoàn toàn miễn phí thì hệ thống không cho phép. Nhưng vấn đề ở chỗ, số lượng người chơi quỷ tướng và pháo đài trên biển rất lớn, cũng trả tiền rất nhiều và rất nhiệt tình. Dưới tình huống như vậy, sau khi ra phiên bản mới, thì điểm trả tiền rất có thể sẽ bị mua sạch trong nháy mắt. Cho nên Bùi Khiêm cảm thấy mở một hạng mục trò chơi mới vẫn đáng tin cậy hơn. Dù sao muốn đập bể một hạng mục mới, dễ hơn đi quấy tung một hạng mục đã thành công nhiều. Rất nhiều trò chơi vừa mới ra mắt đã chết bất đắc kỳ tử. Dù cho nó có mời ngôi sao nổi tiếng tới quảng cáo thì cũng khó có thể thay đổi càn khôn. Mà có rất nhiều game cũ thành công, dù nhiều lần tìm đường chết nhưng vẫn trước sau kéo dài hơi tàn. Cho nên Bùi Khiêm quyết định làm kiểu khác, hơn nữa còn muốn rút ra bài học từ những lần trước. Sai lầm lớn nhất của dự án trước là ở đâu? ở chỗ hắn quá tin tưởng vào Hoàng Tư Bác và Bao Húc. Bùi Khiêm không thể ngờ được ba yêu cầu của mình, vậy mà lại bị bọn họ xuyên tạc thành như thế, ngược lại đã biến thành doanh số của trò chơi. Lần này Bùi Khiêm quyết định muốn tăng quyền kiểm soát với trò chơi hơn một chút, quyết không thể để tình huống chệch hướng của pháo đài trên biển xuất hiện lần nữa. Hắn thậm chí còn không dám để cho Tiểu Lữ tự do phát huy. Lỡ như Tiểu Lữ lén mời Bao Hút chỉ dạy, hoặc là đầu óc hắn lại lóe lên ý tưởng nào đó hay ho thì làm sao bây giờ? Cho nên Bùi Khiêm muốn làm ông chủ độc đoán một lần. Hắn nhìn xung quanh, chậm rãi nói: "Lần này chúng ta làm một trò chơi có thể lưu danh sử sách. Tên của nó là Người chế tác trò chơi." Đám người trong phòng họp ai nấy đều tập trung tinh thần để nghe Bùi Khiêm nói. Không hiểu gì hết, chỉ biết rất lợi hại. Nghe cũng có vẻ rất trâu bò. Đây là muốn lấy câu chuyện về nghiệp vụ làm game ra cải biên thành trò chơi sao? Nhưng chủ đề này nếu làm thành phim phóng sự cũng được, làm một buổi phỏng vấn cũng được, còn làm thành trò chơi thì làm thế nào? Tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Bùi Khiêm đã tính trước, tiếp tục nói: "Nội dung của trò chơi rất đơn giản, người chơi đóng vai thành một nhà chế tác trò chơi. Ở trong game, hắn phải liên tục đưa ra lựa chọn, mỗi một lựa chọn đều dẫn đến một kết cục khác nhau. Ví dụ, có thể tự do lựa chọn loại hình trò chơi, phương thức trả tiền, các phương pháp mở rộng phát triển. Mà cùng lúc đó người chơi cũng sẽ gặp phải các sự kiện bất ngờ. Cuối cùng người chơi nghiên cứu ra một trò chơi, đồng thời nhìn thấy trò chơi này ra mắt, lợi nhuận và lượng tiêu thụ của nó. Hình thức đại khái là như vậy, mọi người có vấn đề gì thì có thể phát biểu." Tất cả mọi người im lặng, biểu cảm trên mặt có hơi mờ mịt. Bùi Khiêm đã dự đoán được, mỉm cười: "Mờ mịt sao? Vậy thì đúng rồi. Đây là một ngách đề tài nhỏ mà chưa từng có ai làm. Hơn nữa nội dung cũng không hấp dẫn, không thể làm ra bối cảnh hoành tráng gì, cách chơi lại càng đơn giản hơn. Trò chơi ngành nghề này vừa khó khăn lại vừa buồn tẻ. Làm thành trò chơi chắc chắn sẽ không thú vị. Loại đề tài này chắc chắn flop. Kể cả nó có thể hình thành được một nhóm người chơi nhỏ cũng rất khó hot. Đến lúc đó tốn tiền mua đồ họa, định ra giá bán thấp một chút, không thu hồi được vốn là chuyện rất đơn giản." Đương nhiên Bùi Khiêm có lý do để thuyết phục những người này. Lữ Minh Lượng giơ tay đầu tiên: "Tổng giám đốc Bùi, quá trình của trò chơi này ta cũng đã hiểu sơ bộ. Ta muốn hỏi, hình thức biểu hiện của trò chơi này là gì? Có phải giống như loại trò chơi phiêu lưu có cốt truyện hay không?" "Trò chơi phiêu lưu có cốt truyện, nói trắng ra là trò chơi đối thoại với người dẫn chuyện. Kiểu trò chơi này rất đơn giản, được áp dụng trên phạm vi rộng. Chỉ cần thiết kế một loại các cảnh và nhân vật gốc 2D, lại thêm các lời thoại và cốt truyện là có thể nhanh chóng thể hiện nội dung trò chơi. Theo Lữ Minh Lượng tưởng tượng thì trò chơi này gần giống như phiên bản trò chơi cha mẹ kiểu Trung Quốc. Ý ở nói đây là một trò chơi mô phỏng cuộc sống nuôi dạy con cái của studio Mojang Game, sản xuất tháng 8 năm 2018. Đương nhiên, Lữ Minh Lương cũng không biết trò chơi cha mẹ kiểu Trung Quốc này, nhưng hắn từng gặp những trò chơi mạo hiểm có cốt truyện khác. Bùi Khiêm lắc đầu: "Không, làm thành trò chơi mạo hiểm có cốt truyện tất nhiên là không được. Trò chơi phiêu lưu có cốt truyện thì có thể tiêu được mấy đồng. Thuê người vẽ nhân vật gốc, lại tìm thêm mấy diễn viên lồng tiếng nổi tiếng tới để phối âm, cùng lắm thì cũng chỉ tốn mấy trăm nghìn đồng mà thôi. Đây chẳng phải là hạt cát trong sa mạc sao? Bây giờ một tuần pháo đài trên biển kiếm lời 400-500 ngàn đồng, nhưng trò chơi mới tổng cộng chỉ đầu tư từng đó, vậy thì có phải là biện pháp triệt để đâu? Không giải quyết được vấn đề gì cả." Bùi Khiêm dự đoán trò chơi mới ít nhất phải tiêu tốn từ 2 triệu đồng trở lên mới có thể tạo thành thua lỗ. Nếu không thì với hai cây rụng tiền là quỷ tướng và pháo đài trên biển thì tiêu tốn mấy trăm đồng cũng chẳng nhầm nhò gì. "Chúng ta xây dựng cảnh vật hoàn toàn bằng 3D, thiết lập bằng mô hình 3D cao cấp nhất, cho dù là nhân vật hay bối cảnh đều dùng loại tốt nhất." Lữ Minh Lượng choáng váng, hắn không tưởng tượng nổi hình ảnh đó sẽ như thế nào. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy cứ ngược ngược. "Toàn bộ đều thiết kế 3D, cho trò phiêu lưu có cốt truyện?" Lữ Minh Lượng dò hỏi. "Sao ngươi lại nghĩ rằng làm theo kiểu trò chơi phiêu lưu có cốt truyện vậy?" Bùi Khiêm lắc đầu nói: "Ta không có ý định làm theo kiểu trò chơi phiêu lưu có cốt truyện, quá quê mùa. Chúng ta phải làm cho trò chơi này càng thêm trừu tượng, càng phải làm cho nó hiện đại quá hơn." Ngoài miệng, Bùi Khiêm ghét bỏ trò chơi phiêu lưu có cốt truyện quê mùa, nhưng trong lòng hắn biết rằng quê mùa cũng có nghĩa là ổn định. Trò chơi phiêu lưu có cốt truyện là một loại trò chơi tương đối cũ, nhưng cũng là một loại hình trò chơi tương đối ổn, có thể nói là mãi không suy tàn. Bùi Khiêm có trí nhớ của kiếp trước, hắn biết cha mẹ kiểu Trung Quốc là một trò chơi độc lập, có cách thức chế tác tương tự với trò chơi phiêu lưu có cốt truyện, và nó vẫn đạt được thành đại lão. Mà Bùi Khiêm không cho phép chuyện đó xảy ra. Vậy nên hắn muốn hoàn toàn bỏ qua hình thức trò chơi phiêu lưu có cốt truyện. Bùi Khiêm hắn giọng tiếp tục nói. Ý của ta là làm một sơ đồ quy trình lập thể 3D. Chú thích này chút nhé. Sơ đồ quy trình là một loại sơ đồ biểu diễn một thuật toán hoặc một quá trình biểu hiện các bước công việc dưới dạng các loại hình hộp khác nhau theo thứ tự được biểu diễn bởi các mũi tên. Trong lưu đồ có những cách biểu diễn các hình hộp và công ước khái niệm khác nhau. Hai loại hình hộp thường gặp nhất trong lưu đồ là bước xử lý, thường được gọi là hành động và được biểu diễn bởi hình hộp chữ nhật. Bước quyết định thường được biểu diễn bởi hình kim cương hoặc hình thoi. Khi vẽ lưu đồ 3D thì không sử dụng các hình hộp có chữ nữa mà thể hiện bằng các hình 3D. À, đúng vậy, chính là một bản vẽ cấu trúc phức tạp như mạng nhện. Ô vuông trong sơ đồ, lưu trình là từng văn phòng bị ngăn cách ra, mà các đường nối trên bản vẽ là từng hành lang. Người chơi đi lại trong các hành lang chính là quá trình lựa chọn các nhánh của sơ đồ quy trình, mà mỗi căn phòng là kết quả được tạo thành từ lựa chọn trước đó. Các người có hiểu ý của ta không? Mọi người gật đầu một cái, lại không hẹn mà cùng nhau lắc đầu, hiểu mà cũng không hiểu. Bùi Khiêm miêu tả như thế, hầu hết mọi người đều có thể tưởng tượng ra được loại hình này. Dùng phần mềm đồ họa vẽ ra sơ đồ quy trình là điều rất phổ biến trong rất nhiều ngành nghề. Nó chủ yếu được dùng để biểu thị một loại logic nào đó và trình tự của quá trình. Ví dụ như một chương trình nào đó, từ điều kiện khởi phát ban đầu, trải qua một loạt quyết định, cuối cùng nhận được một kết quả. Nhìn từ bên ngoài, sơ đồ quy trình được tạo thành từ vô số hình hộp chữ nhật và hình thoi có chữ viết. Ở giữa các hình này có rất nhiều mũi tên nối với nhau. Đổi tất cả những hình này thành lập thể, thành các văn phòng lớn nhỏ khác nhau, mà mũi tên thì thay bằng hành lang, biến toàn bộ sơ đồ quy trình thành một mê cung cực lớn. Nhân vật chính đi lại trong mê cung cực lớn này, mỗi một cánh cửa đều đại diện cho một sự lựa chọn nào đó, cuối cùng đi tới căn phòng cuối, đó chính là kết cục nào đó của trò chơi. Mọi người không biết đây rốt cuộc là loại hình trò chơi gì cả. Chưa từng thấy bao giờ. Đừng nói ở trong nước. Nước ngoài cũng chưa nghe nói có loại trò chơi này. Làm được hả? Làm nhiều mô hình 3D tinh xảo như vậy, làm bối cảnh lớn như vậy, cuối cùng lại chỉ làm một trò chơi không ngừng đi lại. Họ luôn cảm thấy hình như là có chỗ nào đó không đúng. Nhưng không ai chất vấn Bùi Khiêm cả. Không hiểu hả? Không hiểu là được rồi. Một người bình thường sao có thể đoán được mạch suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi? Chỉ có hai vị đại lão Hoàng Tư Bác và Bao Húc mới có thể miễn cưỡng đoán được ý đồ thiết kế của Tổng Giám đốc Bùi. Những người khác thì đạo hạnh còn kém quá xa. Lữ Minh Lượng biết rõ điều này cho nên lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép liên hồi. May là lần này Tổng Giám đốc Bùi giải thích rất nhiều và rất kỹ, không cần phỏng đoán. Chỉ cần nghiêm chỉnh làm theo lời Tổng Giám đốc Bùi, chuẩn không lệch đi đâu được. Lâm Vạn nhấc tay nói. Tổng Giám đốc Bùi, ta cảm thấy đây là một thiết kế tương đối mới mẻ và độc đáo. Tuy nhiên người chơi trong này cứ đi như vậy, có bị nhàm chán quá hay không? Nhàm chán là đúng rồi. Đây chính là hiệu quả mà ta muốn. Nhưng vấn đề của Lâm Vãn lại khiến cho Bùi Khiêm nghĩ tới một tai họa ngầm khác. Làm như vậy có phải là chưa đủ cấp tiến sao? Hết tập 11. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.